Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, Khương Dịch thịt nướng. Như thế tranh tài đề mục là thịt, thời gian là nửa giờ, có thể tùy ý sử dụng phòng bếp chính giữa tất cả nguyên liệu nấu ăn. Tranh tài hiện tại bắt đầu. Cuối cùng, đề bài vẫn là lựa chọn lấy thịt vì đề tài ẩm thực. Ở dưới tuyên bố của Dojimajin, Chiya cùng Mizuhara Fuyumi lập tức hành động. Bất quá có lẽ là cảm giác Sokugeki giữa người tốt nghiệp cùng học sinh không có ý gì. Cuối cùng đến hiện trường cũng chỉ có Dojimajin cùng Roland Chapel kéo hai người. Bởi vì tuổi tác của Chiya, Roland Chapel cùng Dojimajin vốn là đối với Chiya cũng không phải là rất coi trọng. Dù sao Mizuhara Fuyumi am hiểu nhất chính là thịt ẩm thực. Nếu như không phải là Shinomiya Kojiro có rau cải ma thuật sư ngoại hiệu mà nói nàng thậm chí sẽ nắm giữ một cái thịt Parademon thuật sư ngoại hiệu, mà Chiya trừ đao công cùng cơm chiên trứng ở ngoài, cũng không có cái kia ra khỏi cái gì quá mức xuất sắc ẩm thực. Dojimajin cùng Roland Chapel thậm chí Chiya cơ hồ không có thể sẽ thắng nổi Mizuhara Fuyumi. Bọn họ sở dĩ sẽ đáp ứng một lần Sokugeki này trừ để cho Mizuhara Fuyumi hiểu được không nên xem. Thường người chưa thành niên ở ngoài quan trọng hơn vẫn để cho Chiya hiểu được một cái núi cao còn. Có núi cao hơn thiên ngoại hữu thiên. Để cho hắn hơi hơi thu liễm một chút tính tình của mình. Nhưng khi nhìn đến Chiya cái kia nước chảy mây trôi động tác sau, hai người đột nhiên cảm giác dường như Chiya cũng không phải là không có thắng khả năng. Hinako, người không phải nói Chiya Kun Thiên về khoa vô cùng nghiêm trọng sao? Nhưng tại sao ta cảm giác trình độ ẩm thực của hắn thật giống như không thể so với ta thấp bộ dáng? Có lẽ đây chính là thiên phú đi. Mấy ngày trước hắn tại trong tiệm hỗ trợ thời điểm bóp đi ra ngoài sushi vẫn cùng thông thường. Nghiệp dư nhân viên bóp đi ra ngoài không sai biệt lắm. Nhưng là cái này mấy ngày, hắn bóp đi ra ngoài sushi liền ngay cả tiểu dã tiên sinh đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hay, thiệt hay giả, đây là mở hack đi. Nghe được Nui Hinako cùng Dojimajin giao lưu sau, Alice cũng có chút hết ý kiến. Mặc dù nàng một mực đều muốn cùng Irina tranh cao thấp một cái, nhưng nàng cũng phi thường hiểu được chính mình tại phương diện ẩm thực thiên phú cùng Irina có không cách nào bù đắp chênh lệch. Cho nên nàng mới có thể mở ra lối riêng học tập phân tử ẩm thực. Nhưng coi như là có lưỡi thần thể ủy Irina muốn học tập sushi phòng chừng cũng muốn mấy năm mới có. Thể đạt tới lệnh Onochiro nhìn với cặp mắt khác xưa trình độ. Dù sao muốn học được một dạng ẩm thực vô cùng đơn giản. Nhưng muốn tinh thông nhất định phải trải qua vô số lần thử nghiệm. Nhưng là nghe Inui Hinako ý tứ. Chiya vẻ vẹn chăm chỉ mấy ngày thời gian liền hoàn thành người bình thường cần dùng thời gian mấy năm mới có thể đạt tới trình độ. Alice đều có chút hoài nghi. Chiya là không phải là có cái gì hệ thống. Trên thực tế tên tiểu quỷ này thiên phú cùng mở hack cũng không kém bao nhiêu. Tuổi còn trẻ liền được giải thưởng Edogawa Ranpo. Phương diện ẩm thực lấy được tổng soái cùng tiểu dã tiên sinh khen ngợi. Nghe nói phá án phương diện thiên phú cũng rất cao, thậm chí giúp cảnh sát bắt được siêu trộm kít. Nếu như ta tại trẻ mấy tuổi mà nói, khẳng định cũng sẽ hết thuốc chữa thích tên tiểu quỷ này. Inui Hinako đem Chiya chiến công tất cả đều điểm một bên sau. Alice càng thêm kiên định phỏng đoán của mình. Nàng chuẩn bị tìm cái thời gian đi xác định một cái, xem một chút Chiya có phải là thật hay không lấy được cái gì hệ thống. Đã đến giờ, mời xong Phương dừng động tác trong tay lại. Thời gian nửa tiếng thoáng một cái đã qua. Nương theo lấy âm thanh của Dojimajin, Chiya cùng Mizuhara Fuyumi đều dừng lại động tác trong tay. Thời gian nửa tiếng thoáng một cái đã qua. nương theo lấy âm thanh của Dojimajin, Chiya cùng Mizuhara Fuyumi đều dừng lại động tác trong tay. Mizuhara Fuyumi ẩm thực là thịt bò bít tết, hơn nữa còn là dùng trong tiệm cao cấp nhất thịt bò Kobe chế tạo ra được thịt bò bít tết. Cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn cộng thêm Mizuhara Fuyumi cái kia thuần thục thủ pháp xử lý. Thịt bò bít tết nhìn qua liền để người phi thường có thèm ăn. Nhưng cùng Mizuhara Fuyumi ẩm thực so sánh, Chiya ẩm thực liền đơn giản nhiều. Chẳng qua là mấy miếng thịt nướng mà thôi. Bày bàn mặc dù phi thường tinh xảo, nhưng cùng Mizuhara Fuyumi thịt bò bít tết so sánh đẳng cấp trong nháy mắt liền thấp không ít. Mizuhara Senpai, ngươi tới trước đi. Hừ, trận này thế kỷ ta tuyệt đối sẽ thắng. Mizuhara Fuyumi cũng không có từ chối. Lạnh rên một tiếng, liền đem chính mình ẩm thực bưng đến trước mặt 5 người. Sokugeki yêu cầu là đơn con số trọng tài. Sở vô luận là 3 người hay là 5 người cũng không có vấn đề. Irina cùng Alice mặc dù chỉ là học sinh, nhưng hai người tại ẩm thực lĩnh vực đều có rất lớn danh tiếng. Nhất là Nakiri Irina lưỡi thần. Cơ hồ mỗi một lần Mỹ thực tạp chí trang thứ nhất đều là nàng đề cử ẩm thực. Cho nên hai người tự nhiên có tư cách đảm nhiệm trọng tài. Cao quý nhất nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ yêu cầu phương pháp đơn giản nhất. Mizuhara, thịt của ngươi ẩm thực vẫn là mỹ vị như vậy đây. Mizuhara Fuyumi ẩm thực mùi vị như thế nào? Theo trước mặt 5 người đã trống cái đĩa liền có thể nhìn ra được. Thịt bò Kobe dù là hơi hơi rán chế một cái đều phi thường mỹ vị. Trải qua Mizuhara Fuyumi xử lý sau liền càng không cần phải nói. Cho dù là Dojimajin loại trình độ này đầu bếp cũng không nhịn được đem trước mặt ẩm thực ăn một hơi cạn sạch, nhìn thấy vô danh trọng tài biểu hiện sau, Mizuhara Fuyumi lúc này sunder dơ lên lồng ngực của mình. Đáng tiếc là nàng không chỉ vóc dáng lùn, bộ ngực cũng rất tàn niệm. Coi như giờ cao tới cũng nhìn không phải rất rõ. Như thế Chiya-kun, người ẩm thực là cái gì chứ? Mặc dù Chiya ẩm thực cũng không hướng Mizuhara Fuyumi ẩm thực như vậy hoa lệ. Nhưng là bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, tại người thấy Chiya ẩm thực cho dù là che kín nắp đều tản mát ra vô cùng mùi thơm mê người sau. Dojimajin liền đã biết kết quả của cuộc so tài. Khương Dịch thịt nướng. Mời thưởng thức, làm Chiba, Chiya, đem nắp mở ra trong nháy mắt, vô cùng đậm đà trái táo mùi thơm cùng mùi thịt trong nháy mắt ở bên trong phòng bếp khuếch tán ra. Chỉ là nghe mùi vị đó liền có loại, gan thấm người tim gan mùi vị, mặc dù mới vừa ăn phi thường đầy đặn thịt bò Kobe để cho 5 người đều cảm giác có chút chán đến. Hoảng! Nhưng ngửi thấy cái kia chua chua ngọt ngọt trái táo mùi thơm sau, mấy người vẫn không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Mizuhara Fuyumi cũng là một gã cao cấp đầu bếp. Tại ngửi thấy mùi vị đó sau, nàng cũng biết tranh tài giải quyết. Thực sự là, thua nữa nha, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.